vợ yêu đừng hòng chạy thoát cô dâu gả thay của lãnh thiếu tướng. Chương 20:20, lần đầu dự tiệc cùng anh một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau khi chiếc xe Lamborghini rời khỏi biệt thự thì một chiếc xe khác đỗ đến đó, Tô Hạ Hạ bước xuống, quần áo đầu tóc có phần xộc xệch hơn lúc đi, vậy là cô đi cả đêm không về mà Lãnh Phong Thần không cho người đi tìm. Người làm thấy vậy đều tránh mặt đi, một phần là lười phải chào hỏi, một phần là sợ cô ta nổi cơn điên. Thế nào Hà Tiểu Yêu Tinh, đêm qua có mệt không? Anh câm miệng lại cho tôi. Tô Hạ Hạ gồng lên với người nói chuyện điện thoại, người đó không ai khác chính là Giang Ưng, tình cũ của cô. Tối qua tôi đã thỏa mãn anh rồi, anh nên nhớ những gì đã hứa với tôi, tốt nhất là trừ khử Diệu Hàm Nhi, đừng cho nó sống trên đời này nữa, nhưng anh đừng có động tới Lãnh Phong Thần. Tôi mới là người đàn ông của cô, và trong bụng cô giờ đang mang cốt nhục của Giang Ưng tôi mà. Tô Hạ Hạ, cô la dám nói đến tên đàn ông khác sao? Giọng nói càng ngày càng đe dọa của Giang Ưng khiến cho Tô Hạ Hạ lo lắng nhìn xung quanh phòng xem có ai nghe lén không, nếu bị người khác nghe thấy thì cô sẽ mất hết. Cô không phải là người con gái đã an ủi Lãnh Phong Thần năm đó, người năm đó chính là. Anh câm miệng cho tôi, anh mà để cho Lãnh Phong Thần biết thì đứa con này đừng mong tôi giữ lại. Được được, em bình tĩnh. Anh nên nhớ trừ khử cô ta càng sớm càng tốt, lúc đó tôi mới lên chức lãnh thiếu phu nhân thì tôi sẽ không quên phần của anh đâu. Nói xong Tô Hạ Hạ cúp máy ném về phía giường. Chết tiệt, để xem Diệu Hàm Nhi cô còn có thể sống bao lâu. Buổi tối Lãnh Phong Thần lái xe về biệt thự lên phòng của Hàm Nhi. Cốc cốc, Hàm Nhi vừa tắm xong thì chạy ra mở cửa, sao hôm nay anh ta về sớm vậy? Thay đồ rồi cùng tôi đi dự tiệc. Lãnh Phong Thần nhìn đồng hồ, cho cô 30 phút. Anh quay người bước về phía phòng mình, không đợi cho cô có đồng ý hay không. Lãnh Phong Thần mở cửa phòng ra, mùi nước hoa nồng nặc làm cho anh cảm thấy rất khó chịu, liền cau mày. Tô Hạ Hạ ăn mặc gợi cảm chạy đến chỗ anh, liền giang tay ôm anh, ngước khuôn mặt long lanh nên muốn hôn anh. Nhưng liền bị Lãnh Phong Thần chặn lại, đưa hai tay lên vai đẩy cô ra. Anh còn có buổi tiệc xã giao tối nay, em ăn cơm trước đi, không cần đợi anh đâu. Vậy anh cho em đi cùng nha. Không được, tại sao, anh không yêu em nữa à? Không phải đâu, hiện tại Hàm Nhi đang là vợ của anh, cũng là lãnh phu nhân, người lên đi là cô ấy. Nhưng, ngoan ăn cơm sớm rồi về phòng mình nghỉ ngơi đi, không cần phải đợi anh về. Cảnh sắc về đêm lúc này trông chẳng khác nào cảnh tượng trong mộng ảo. Những tia sáng từ đèn thủy tinh trên trần nhà chiếu rọi toàn bộ xung quanh. Bữa tiệc lần này là do một thương gia có tiếng trong giới là Mặc Hành khởi xướng, vậy nên khách mời cũng toàn là những thương nhân nổi tiếng trên khắp thế giới, người nào người nấy đều cực kỳ tài giỏi. Những cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc xa xỉ đã thu hút sự chú ý của không ít thương nhân, tất cả mọi người đều tụ tập lại tại đây. Khi Hàm Nhi cùng Lãnh Phong Thần bước vào bữa tiệc đã khiến mọi người xôn xao cả lên. Đây là lần đầu tiên cô cùng anh tham dự bữa tiệc như này. Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy mê đắm nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng tác phong nhanh nhẹn của Lãnh Phong Thần, còn những người đàn ông lại không hề che giấu nổi ánh mắt đang dán chặt lên người Hàm Nhi, cực kỳ ghen tị với Lãnh Phong Thần. Cách chương.